Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 929, muốn chết như thế nào? Đó là tự nhiên, xem ra ngươi không có gạt ta. Tại trở thành khí linh về sau, ta tu vi đã đạt đến tinh thần cấp, cùng Phương Thiên Họa Kích giống nhau. Theo thôn thiên thú âm thanh âm vang lên, Vương Khai lập tức nghe thần sắc khẽ giật mình. Trong mắt thậm chí đều nổi lên nồng đậm vẻ ghen ghét. Vừa mới bắt đầu vẫn là tinh nguyên cảnh. Tại trở thành khí linh về sau, thế mà cùng Phương Thiên Họa Kích đạt đến giống nhau cảnh giới. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Khí cùng linh ở giữa, vốn là hợp hai làm một. Đạt tới ngang hàng tình trạng, cũng là chuyện đương nhiên. Như thế liền vậy chứng minh, chỉ cần mình đem Phương Thiên Họa Kích đẳng cấp lần nữa tăng lên, khí linh thôn thiên thú cảnh giới tu vi, vậy hội tùy theo tăng lên, có thể nói là nhất cử ba thắng. Duy nhất khuyết điểm, chính là ta giống như không cách nào chủ động công kích. Chỉ có tại người khác đụng vào Phương Thiên Họa Kích lúc, ta mới có thể bị động phòng ngự cùng công kích. Thôn thiên thú có chút khó chịu nói lẩm bẩm. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhếch nhếch miệng. Đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Binh khí liền là binh khí, khởi xướng chủ động thế công, vẫn phải là binh khí chủ người mới có thể. Đồng thời, Phương Thiên Họa Kích vẫn là từ hệ thống cho ra, trừ mình ra, sợ là không người nào có thể cầm lên. Bất quá, hiện tại có từ bên ngoài đến thôn thiên thú làm khí linh, hệ thống uy năng phải chăng còn tại, Vương Khai thì cũng không rõ ràng. Có bản thiếu gia mang theo ngươi trang bức, sợ cái gì? Người muốn đánh ai, bản thiếu gia cầm ngươi đi đánh, không phải tốt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, ta muốn đánh nhất, kỳ thật liền là ngươi. Theo thôn thiên thú âm thanh âm vang lên, Vương Khai lập tức nghe lông mày lắc đầu một cái trán tràn đầy hắc tuyến. Tuyệt bích không nghĩ tới, mình còn bị thôn thiên thú cho ghi hận, không phải liền là quên nó một đoạn thời gian sao? Tình kỹ. Ông, Vương Khai cau mày, thôi động ý niệm, đem hệ thống thương thành toàn bộ triển khai, nhìn qua trong đó từng đạo tinh kỹ, từ cao xuống thấp, cái gì cần có đều có thể nói là trăm hoa hỗn loạn. Nhìn Vương Khai rất là im lặng, tinh đế cấp tinh kỹ, một loại liền cần 10.000 khoác lác giá trị, tinh thần cấp, thì một loại 100.000 khoác lác giá trị, mạnh nhất chúa tể cấp tinh kỹ, càng là cần một loại 1.000.000 khoác lác giá trị. Vương Khai nhìn thẳng tặc lưỡi. May mắn mình đạt đến tinh đế cảnh. Không phải lời nói. Muốn đổi lấy tinh đế cấp tinh kỹ, còn không biết muốn bao nhiêu khoác lác giá trị đâu. Tinh đế kỹ, một loại, cần 10.000 khoác lác giá trị. Tinh thần, thì là 100.000. Tương đương với 10 cái nghiêu bức. Mạnh nhất chúa tể. Chẳng phải là muốn để bản thiếu gia thổi bên trên 100 cái nghiêu bức. Mẹ, tạm thời tuyển 3 loại tinh đế kỹ tới phòng thân đi. Một loại công kích, một loại thân pháp, một loại phòng ngự. Ông, lập tức, tại Vương Khai cẩn thận chọn lựa dưới. Trực tiếp lựa chọn 3 loại tinh đế cấp tinh kỹ. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được loại hình công kích tinh kỹ. Tinh đế cấp, ngũ lôi già thiên trưởng. Tiêu hao 10.000 khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được thân pháp. Hình tinh kỹ. Tinh đế cấp. Nhất niệm âm dương. Tiêu hao 10.000 khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được loại hình. Phòng ngự tinh kỹ. Tinh đế cấp. Thân hóa lôi hỏa. Tiêu hao 10.000 khoác lác giá trị. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Tinh võ giả cảnh giới. Nhất phẩm tinh đế xưng hào. Thổi công cái thế chấn động càn khôn tinh pháp, nhân quả đại đạo pháp tinh kỹ, ngũ lôi già thiên trưởng, nhất niệm âm dương, thân hóa lôi hỏa phân biệt, trúc long chi nhãn trang bị, tinh không bá giả, phương thiên họa kích tinh chi lực, cấp 8 tinh nguyên giá trị, 2160 thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, tôn ngộ không khoác lác giá trị, 20.000 kinh nghiệm, 10.000.000, 30.000.000 ân. Cái này tinh kỹ ngược lại là có chút ý tứ, lại có thể lấy tinh nguyên chi lực, hóa thành long phượng hương xa. vẫn là tinh đế cấp tốc độ cùng phòng ngự. Đột nhiên, Vương Khai ánh mắt ngưng tụ, nhìn một chút sau khi giải thích, trong nháy mắt chính là đem thích. Lúc này lật tay một điểm, cười nhạt nói, liền nó, đạp tinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được tinh đế cấp tinh kỹ. Đạp tinh, tiêu hao 10.000 khoác lác giá trị. Đợi đến hết thảy chuẩn bị hoàn hảo, Vương Khai thì là đứng dậy, phất tay xé rách hư không. Mặc dù bây giờ chuẩn bị đều vẫn chỉ là tinh đế cấp, nhưng chỉ cần không gặp được tinh thần cùng mạnh nhất chúa tể cấp cường giả, tự thân còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Huống chi, chỉ cần đến thiên vực tinh không, cảnh giới tăng lên, khoác lác giá trị gia tăng. Đến lúc đó, tại hệ thống bên trong thu hoạch đồ vật, cần thiết số lượng, tương đối vậy hội giảm bớt rất nhiều. Có thể nói, chỉ cần không nóng nảy đạt tới mạnh nhất chúa tể cấp tu giả, không cho hệ thống tiến vào đổi mới kỳ, tất cả đều dễ nói chuyện. Phủ chủ, vừa mới huyền diệu nữ quân tiền bối đột nhiên xuất thủ, đem sinh tử tinh bên trên đại bộ phận điểm tu giả toàn bộ trấn áp lại. Vương Khai mới vừa từ bên trong hư không đi ra, Phương Thu Hà chính là tiến lên hành lễ bẩm báo. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, không khỏi phóng thích ý niệm nhìn trộm một phen. Thình lình phát hiện cái kia huyền diệu nữ quân chính xếp bằng ở sinh tử tinh trên không trung, phía dưới thì là quỳ lại lấy một mảnh đen kịt tu giả. Đồng thời, Lưu Mập Mạp, Lỗ Thiên bọn người thì đều là toàn thân nhuốm máu ngồi sập xuống đất, ngụm lớn thở hổn hển. Thậm chí, yếu nhất Lưu Mập Mạp, khí tức lộ ra vô cùng suy yếu, có thể thấy được nó nhận lấy cực lớn trọng thương. Theo bản thiếu gia đi xem một chút. Vương Khai cau mày, từ tốn nói, nha, phủ chủ, ngài phía sau vì sao mang theo một cây trường thương, đưa nó thả bắt đầu, chẳng phải là tốt hơn? Lam Lam vừa định chạy đến Vương Khai đằng sau đi theo, cũng là bị thanh trường thương kia cho ngăn cản lại. Đối với cái này, Phương Thu Hà cũng là im lặng rất. Một cây trường thương liền như vậy bị Vương Khai treo ở phía sau bên hông, tả hữu mọc ra nhiều như vậy thân thương cùng mũi thương, cho dù đi đường vậy hội quét đến người khác a. Cái này chẳng phải là tại tư tìm phiền toái a? Bản thiếu gia thanh thương này rất đặc thù, nó không thích bị thu hồi đến, chỉ muốn ở bên ngoài hấp thu không khí mới mẻ. Ân, đi thôi. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý cười nói. Bá, vừa mới nói xong, ba người chính là cùng nhau lách mình mà ra, từ hư không bên trong, chớp mắt đi tới sinh tử tinh, trên một ngọn núi cao, hư không xé toạc ra, Vương Khai ba người từ trong đó cất bước mà ra, tùy ý nhìn lướt qua, cái kia chút quỳ lạy trên mặt đất các tu giả, Vương Khai thì là chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía huyền diệu nữ quân, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì xảy ra? Cùng bổn quân trước đó lường trước giống nhau, bọn họ tại thống khoái tranh tài một trận về sau, định lúc này rời đi, mà sinh tử tinh tỉ thí người trưởng quản thì không cho phép, muốn dựa theo quy củ đem bọn họ đưa vào hạch tâm tinh vực, nhưng bọn họ không đáp ứng. Đồng thời, cái kia chút bị huynh đệ ngươi làm bị thương thân thuộc thì thừa cơ đối bọn họ xuất thủ. Theo huyền diệu nữ quân đem chuyện đã xảy ra nói xong, Vương Khai lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Lưu Mập Mạp bọn người, cười nhạt nói, thế nhưng là như thế, liền là như thế, mẹ hắn, thật cho bọn họ điểm mặt. Lưu Mập Mạp thở hồng hộc nói ra, phảng phất dùng ra cuối cùng khí lực bình thường, nói xong chính là nhào ngã trên mặt đất, đã suy yếu không thôi. Thấy thế, Vương Khai híp mắt một cười, phất tay cong ngón búng ra, đem một giọt tinh huyết dung nhập vào Lưu Mập Mạp các loại trong thân thể. Ngược lại nhìn qua những tu giả kia, từ tốn nói, nói đi, các người muốn chết như thế nào? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.